Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bài đăng trên Weibo, những người hâm mộ Kỳ Hòa và cả cư dân mạng đều bật cười trước sự đảo ngược tình thế đầy ngoạn mục. Cười chết mất, định bảo vệ anh trai mình, ai ngờ lại hại anh trai mình. Đã bảo là Kỳ Hòa không thể dính gì căng đan mà, sao mọi người không tin chứ? Trái ngược với không khí vui vẻ bên phía Kỳ Hòa, những người thực sự tổn thương lúc này chỉ có fan của Đoạn Ý, vốn dĩ. Đoạn Ý là một ngôi sao bước ra từ chương trình tuyển chọn. Từng phiếu bầu giúp cậu ta ra mắt đều là do fan dùng tiền thật để bỏ. Họ coi Đoạn Ý như báu vật. Nhưng Đoạn Ý lại coi họ chẳng khác nào cỏ rác. Nhận thấy cơ hội tốt, fan của Kỳ Hòa lập tức ra tay, tận dụng tình hình để quảng bá cho thần tượng của mình. Đừng buồn nữa mấy bạn ơi, người hâm mộ Kỳ Hòa, sẵn sàng giang tay đón nhận những ai bị thần tượng bỏ rơi đây. Tin Kỳ Hòa, mãi mãi không sụp đổ. Làm fan Đoạn Ý thì chỉ có bị lừa dối hết lần này đến lần khác. Nhưng làm fan của Kỳ Hòa thì khác, tự tay mua ô tặng fan, livestream xem bói miễn phí cho fan, còn viết cả chữ ký may mắn cho fan nữa. Đừng do dự nữa, đến với Kỳ Hòa thôi. Những người hâm mộ của Đoạn Ý, họ đã có mắt như mù, bây giờ họ sẽ hâm mộ Kỳ Hòa. Thế là sau vụ lùm xùm này, chẳng những không gặp bất lợi, Kỳ Hòa lại còn thu được lợi ích bất ngờ. Số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt thêm 100.000. Tính đến thời điểm hiện tại, số fan trên Weibo của cô đã chính thức vượt mốc 15 triệu. Khác với nhiều nghệ sĩ khác, những người có thể bỏ tiền mua fan để làm đẹp số liệu. Con số này hoàn toàn là fan thật. Phía dưới bài đăng gần nhất của Kỳ Hòa, fan bắt đầu để lại bình luận háo hức. Chị Kỳ Hòa ơi! Weibo đã vượt 15 triệu người theo dõi rồi. Bao giờ chị phát phúc lợi 15.000 vậy à? Đúng rồi đó chị. Fan nhà khác có quà. Em cũng muốn quà QAQ. Chị có thể mặc váy siêu ngắn không? Gợi ý mạnh mẽ. Kỳ Hòa là một người theo chủ nghĩa Phật hệ. Cô có thể giả vờ không nhìn thấy không? Phật hệ, một lối sống thờ ơ. Không tranh giành. Không bon chen, mọi chuyện tùy duyên. Buổi chiều hôm đó, Kỳ Hòa nằm dài trên giường ở nhà, tay cầm lon coca lạnh, vừa uống vừa xem tập mới nhất của Hồng Trang trên TV. Dù phim đã đóng máy từ lâu, nhưng Kỳ Hòa vẫn chăm chỉ học hỏi từ tiền bối Lương Nhất Hủ. Lương Nhất Hủ từng nói với cô, khi phim phát sóng, em hãy tự mình xem lại. Đôi khi... chỉ có đứng ở góc độ của khán giả, em mới có thể nhận ra diễn xuất của mình có chỗ nào cần cải thiện. Kỳ Hòa rất nghe lời. Giờ rảnh rỗi, cô chỉ bật máy tính lên để xem phim hoặc livestream giao lưu với fan. Trên màn hình TV, bình luận trôi qua liên tục. Cười chết mất, biểu cảm của Kỳ Hòa dễ thương quá. Sao mình cảm thấy Kỳ Hòa và An Nhiễm có cảm giác couple hơn cả La Giặc và An Nhiễm nhỉ? Lầu trên nói đúng rồi. Mình cũng thấy vậy. Trước đây mình còn muốn cưới Kỳ Hòa. Bây giờ lại muốn được Kỳ Hòa cưới QAQ. Mình muốn làm Dream Girl của chị ấy. Kỳ Hòa nhíu mày. Dream Girl là gì? Ngay khi cô định lấy điện thoại tra thử, màn hình chợt sáng lên. Một cuộc gọi đến. Kỳ Hòa bắt máy, giọng Kiều Lê vang lên, có phần mệt mỏi. Kỳ Hòa, cô rảnh không? Có thể đến đón tôi một chút không? Nghe giọng điệu không ổn của Kiều Lê, Kỳ Hòa lập tức ngồi dậy. Có, cô đang ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện Trung ương thành phố S. Giọng Kiều Lê có chút yếu ớt, xen lẫn vẻ áy náy. Hôm trước tôi có nói là không khỏe lắm đúng không? Tôi cũng định chịu một chút rồi thôi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, đành phải đến bệnh viện khám. Cô ấy dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Bây giờ tôi đang đỗ xe ở tầng hầm, Ban đầu định tự đi khám nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng. Tôi sợ sau khi khám xong sẽ không thể tự lái xe về được. Cô có thể đến đón tôi không? Ở đầu dây bên kia. Kỳ Hoa không hề chần chừ. Được, cô đợi một chút, tôi đến ngay. Cảm ơn cô. Cúp máy, Kiều Lê tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt thở dài. Cô ấy không phải là người thích làm phiền người khác, nhưng lần này cô thực sự không còn cách nào khác. Dạo gần đây, cô ấy luôn cảm thấy cơ thể mình suy yếu kỳ lạ. Không chỉ hay chóng mặt, mà đôi lúc còn xuất hiện ảo giác. Bạn bè giới thiệu cô đến bệnh viện trung ương, thậm chí còn giúp cô đặt lịch với một bác sĩ chuyên gia. Hy vọng lần khám này sẽ tìm ra nguyên nhân. Tầng hầm bệnh viện có vẻ khá cũ kỹ. Những bóng đèn trên trần chớp tắt liên tục. Ánh sáng chập chờn khiến người ta hoa mắt. Kiều Lê khóa cửa xe. Vừa bước xuống thì ánh mắt chợt khựng lại. Ở phía đối diện, một cô gái tóc dài màu đỏ đang đứng đó. Lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía cô. Cách nhau khá xa, Kiều Lê không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Nhưng có một điều cô ấy chắc chắn. Ánh mắt kia đang khóa chặt lấy mình. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Kiều Lê nhíu mày. Cô ấy không gặp phải người tâm thần đấy chứ. Không muốn để ý, cô ấy quay người. Bước nhanh ra khỏi tầng hầm. Nhưng khi vừa rẽ qua một khúc cua, cô ấy lập tức chết sững. Cô gái mặc đồ đỏ đang đứng ngay trước mặt cô. Kiều Lê trừng lớn mắt. Không thể nào, cô ấy vừa đi ngược hướng với cô ta. Theo lý mà nói, dù có đuổi theo cũng không thể nhanh đến mức này. Huống hồ, cô ấy hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nào. Như thể cô gái đó vừa dịch chuyển tức thời đến trước mặt cô vậy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tầm 10 mét. Không gian tầng hầm rộng lớn nhưng xung quanh chẳng có ai khác. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm tất cả. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, cô gái mặc đồ đỏ từ từ bước về phía cô. Khi cô ta tiến lại gần, những bóng đèn chập chờn trên trần đột nhiên phát ra âm thanh. Tạch tạch, liên tục, như thể dòng điện đang nhiễu loạn. Một âm thanh chói tai vang lên, khiến da đầu Kiều Lê tê dại. Rồi, bụp. Toàn bộ đèn trần đồng loạt tắt ngúm, bóng tối nuốt chửng cả tầng hầm. Kiều Lê rùng mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng đúng lúc đó, cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện ngay trước mặt cô. Gần đến mức, có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Cô ta chậm rãi nở một nụ cười. Từ khóe môi đen ngòm, từng dòng máu đỏ thẫm trào ra, như dòng nước lũ vừa được mở cửa. Không ngừng tuôn trào, mùi tanh nồng nặc lan khắp tầng hầm, quấn chặt lấy Kiều Lê. Cô ấy đứng chết chân, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn, đôi mắt cô gái mặc đồ đỏ cong lên. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, như thể đang thưởng thức sự sợ hãi của cô. Kiều Lê chớp mắt, bất giác lùi thêm một bước, dưới chân bỗng dẫm phải thứ gì đó, nhớp nháp, lạnh buốt. Cô cúi xuống, là máu chảy ra từ miệng cô gái mặc đồ đỏ. Cách chương.